Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Sớm chuẩn bị. Khoảng cách Hắc Nguyệt Tông di chuyển tất cả võ giả bị Bạch Vũ Triết bọn người đánh giết đã qua rất nhiều ngày, mà Ma Thần Cung bên này lại vẫn luôn đang chờ đợi. Nguyên lai, lúc ấy từ Tuyệt Lĩnh Sơn trên không bay qua thánh khung cảnh cường giả, chính là đi đầu trở về bẩm báo, sau đó làm tốt an bài sứ giả, kết quả bị Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả hai người cho đánh giết. Mà Ma Thần Cung bên này tương quan người phụ trách nhưng vẫn là đang chờ đợi. Bây giờ thời gian so dự tính vượt qua thật nhiều ngày, cho nên bọn hắn cũng rốt cục cảm giác được có phải là xảy ra vấn đề. Mới tới bẩm báo một chút thánh tử, đợi thêm 3 ngày đi, nếu như còn không có gì tin tức, đến thời điểm phái người một đi ngang qua đi thăm dò một chút tình huống cụ thể. Cửu Thiên Hách chỉ là hơi cân nhắc, lập tức liền làm ra quyết định. Thần sắc cũng không có cái gì khẩn trương. Hắc Nguyệt Tông di chuyển tới vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì. Một cái khoảng cách nhất lưu tông môn cũng còn có rất lớn chênh lệch thế lực mà thôi. Cửu Thiên Hách cũng không phải là quá để ý. Nếu như không phải chuyện lần này, cần rất nhiều người tự nguyện tới làm thí nghiệm lời nói, loại trình độ này sự tình, đoán chừng cũng sẽ không bị bẩm báo đến thánh tử nơi này. Lão giả kia lĩnh mệnh sau đó lập tức liền lui ra. Đã thánh tử biểu hiện không quan trọng, hắn cũng liền hơi yên tâm. Dù sao hắn là chuyện này người phụ trách, nếu quả thật xảy ra chuyện, đó chính là hắn không có đem sự tình làm tốt, là muốn gánh chịu trách nhiệm. Tuyệt Lĩnh Sơn hạ 18 huyết vệ như cũ tại cố gắng tu luyện, đồng thời gánh vác cảnh giới nhiệm vụ, mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người tại Thông Thiên Tháp hai đại cường giả trợ giúp phía dưới cũng ngay tại nhanh chóng bố trí trận pháp, tốc độ so trước đó càng là tăng tốc không ít, bởi vì bọn hắn đã ý thức được phía trước kia sự tình phát sinh, Tà giáo võ giả khẳng định sẽ phái người tới điều tra. Đến thời điểm nếu như bọn hắn vẫn chưa hoàn thành, rất có thể liền sẽ lộ tẩy. Nhưng là, Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, toàn bộ trận pháp bố trí, đại khái còn cần 20 ngày tới. Có thể Hắc Nguyệt Tông sự tình qua đi đã có mấy ngày. Nếu như tà giáo võ giả thật muốn tới tra lời nói, chắc chắn sẽ không vượt qua 20 ngày, cho nên bọn hắn kỳ thật rất nguy hiểm. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người lần nữa thương nghị một chút, quyết định làm ổn thỏa một số, tại bọn hắn còn lại chưa bố trí xong địa phương, làm ra mấy cái huyễn trận đến. Loại này huyễn trận không cần phức tạp, chỉ cần dựa theo đơn giản nhất tiêu chuẩn đến là được. Bởi vì mục đích chỉ là vì có thể ẩn tàng thân hình của bọn hắn. Đối với nghiên cứu qua diễn thiên trận pháp tập hai đại trận pháp tông sư đến nói, đây quả thật là không khó, mà lại rất nhanh, so với bọn hắn trước mắt bố trí đại trận muốn dễ dàng nhiều lắm. Chỉ là hoa 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đem chuyện này làm tốt. Sau đó ngay cả 18 huyết vệ cũng không ở bên ngoài lịch luyện, mà là tại huyễn trận bao phủ chỗ tu luyện. Chỉ cần tiếp xuống xuất hiện ở đây người không chủ động đặt chân bọn hắn bày ra huyễn trận chỗ khu vực, hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Lại tiêu hao 3 ngày thời gian, tiếp xuống bọn hắn tiếp tục nhanh chóng bố trí đại trận. Cảm giác thời gian càng ngày càng gấp gáp. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, thiên cấp công pháp xuất thế thời gian đã còn lại không đủ nửa năm, đại khái là 5 cái tháng sau. Mặc dù lần trước sớm xuất hiện dấu hiệu là 1 tháng trước đó, nhưng thời gian này hẳn là không cố định, nói không chính xác liền sẽ sớm hơn mấy tháng. Lại nói, hắn dám khẳng định, tà giáo võ giả khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Chỉ là đồng dạng không biết sẽ là lúc nào. Bọn hắn bày ra huyễn trận,